Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, bầy lôi nở rộ. Vu Tuấn có một cái nho nhỏ ép buộc chứng. Chuyện gì đều muốn đối xứng. Tỉ như chen lấn một chút mắt trái. Nếu như không chen một chút mắt phải, hắn liền sẽ cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái. Chỉ là trước mắt ra áo lót giống như không có muốn giúp hắn ý tứ. Thế là chính hắn hướng phương hướng ngược nhau nhéo một cái. Lúc này mới cảm giác dễ chịu. Ra áo lót nhanh từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Duỗi tay ra, một thanh dao găm liền trượt đến trong lòng bàn tay. Nhưng hắn còn chưa kịp giơ tay lên, liền nghe Vu Tuấn nhẹ giọng nói ra. Lôi đến. Ba ba ba trong phòng khách lập tức nổ tung mảng lớn lốp bốp điện hỏa hoa. Ra áo lót cùng cát bên trên hai người. Còn không có minh bạch đã sinh cái gì sự tình. Liền cảm thấy toàn thân tê liệt. Co quắp ngã trên mặt đất. Vu Tuấn rốt cuộc để ý giải thích pháp sư nghề nghiệp người. Bọn này công kỹ năng phóng xuất. Hiệu quả nổ tung a. Bất quá tiếc nuối là... lần này không thể toàn lực phóng thích, không khỏi làm ngọc có tì vết, sau đó liền nên đến điểm diễn kịch. Hắn cầm lấy Matsumoto River điện thoại, tìm cái ghế thả, dọn xong góc độ, thiết lập trì hoãn chụp ảnh, sau đó hướng Vệ Hàm bên người nằm xuống, giả vờ như đã chết mất dáng vẻ, sau đó đưa cho vừa rồi cái số kia, rất nhanh đối diện liền tin tức trở về. Lập tức rời đi, tạm thời ổn định đối phương. Vu Tuấn lúc này mới khôi phục mình diện mạo như trước. Đem Vệ Hàm làm tỉnh lại. Đại sư, sao ngươi lại tới đây? Ta tiện đường đến xem. Vệ Hàm, có như thế tiện đường sao? Bất quá trong lòng hắn biết, đây nhất định là đại sư chuyên môn tới cứu bọn hắn. Trong lòng lập tức tràn đầy lòng cảm kích. Châu tiên sinh đâu? Hắn không có việc gì, hiện tại đã về nhà. Vệ Hàm lúc này mới yên lòng lại. Khi hắn nghe được Matsumoto River, thế mà dùng thanh âm của hắn cho Châu Hải gọi điện thoại lúc. Hối hận được hận không thể đập đầu chết. Nếu là bởi vì hắn để Châu tiên sinh gặp được nguy hiểm, tội lỗi của hắn liền lớn. Cũng may Châu tiên sinh cùng đại sư đều là thông minh tuyệt đỉnh người. Một chút liền khám phá cái này quỷ kế. Vu Tuấn đối Vệ Hàm đề về sau. Lúc này mới hỏi. Nói một chút đi. Chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Hôm nay hai chúng ta đến nơi này. Vào nhà sau liền thấy ba người này trong phòng. Sau đó chúng ta liền bị khống chế. Ngươi có phải hay không điều tra đến cái gì đầu mối hữu dụng? Rồi. Vệ Hàm suy nghĩ một chút nói. Không có, nhưng chúng ta hôm qua gặp Vân Phi khoa học kỹ thuật một người kỹ thuật viên. Bất quá hắn cung cấp đồ vật không có gì trợ giúp. Xem ra vấn đề ngay tại nơi này, Vu Tuấn đoán chừng là Vân Phi khoa học kỹ thuật biết việc này. Vì để phòng vạn nhất, liền đối Vệ Hàm hạ thủ, lại đem Châu Hải cũng lừa gạt đến, tận lực chặt đứt tình báo tiết lộ khả năng. Thế là hắn lại lật nhìn Matsumoto River hình ảnh. Vẫn là cái trẻ con thời điểm. Hắn liền bị đưa tới đại hạ. Bị một nhà không có tiểu hài gia đình thu dưỡng. Mười mấy tuổi thời điểm. Hắn biết được thân phận của mình. Nhưng bởi vì thiên tư có hạn. Hắn không thể chen vào tinh anh giai tầng. Sau khi thành niên ngay tại một nhà hàng làm đầu bếp. Ở chung quanh người trong mắt. Hắn chính là một cái người rất bình thường, làm người hiền lành, trung thực, ai cũng sẽ không đem hắn trong triều điệp phương diện này đi liên tưởng. Hắn những năm này cũng một mực không có nhiệm vụ, dù sao hắn xã hội bây giờ địa vị, thực sự không có bao nhiêu tác dụng. Hắn mang tới hai người giống như hắn, lần này bọn hắn rốt cục nhận được mệnh lệnh, đối Vệ Hàm cùng Châu Hải động thủ, coi như sau đó bị tra. Cũng sẽ không có người hoài nghi đến Vân Phi khoa học kỹ thuật trên đầu. Dù sao Matsumoto River cùng Vân Phi khoa học kỹ thuật không có bất kỳ quan hệ gì. ngay cả mệnh lệnh khả năng đều là từ nơi khác tiếp thu. Mà lại Vu Tuấn hiện, bọn hắn ngay cả đi Điền Nam ô tô phiếu đều lấy lòng. Rạng sáng ra, khoảng cách hiện tại cũng bất quá 4-5 tiếng, bên này sự tình làm thỏa đáng, bọn hắn lập tức sẽ vứt bỏ hết thảy. Chỉ cần mười mấy tiếng, liền có thể từ Điền Nam cách cảnh, đợi có người hiện Châu Hải cùng Vệ Hàm mộ hại lúc. Bọn hắn khả năng đã ở nước ngoài, người đều bắt không được. Bọn hắn là đặc vụ của địch sự tình, tự nhiên cũng không bị thua lỗ. Vân Phi khoa học kỹ thuật cũng tạm thời an toàn. Coi như bị bắt, bọn hắn cũng chỉ là đặc vụ của địch mạng lưới cuối cùng nhất. Cái gì đều không biết, tùy tiện địch đều có thể vứt bỏ. Xem ra địch nhân cũng là trải qua kín đáo kế hoạch. Hết thảy an bài được thiên y vô phùng. Đáng tiếc bọn hắn nghìn tính vạn tính, cũng không tính được Vu Tuấn cái này bật hack người. Chuyện bây giờ cơ bản rõ ràng. Vân Phi khoa học kỹ thuật khẳng định cùng đặc vụ của địch có quan hệ. Về phần cụ thể như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vu Tuấn cảm thấy hẳn là đã Vệ Hàm đã không sao. Hắn mục đích đã đạt đến, chuyện còn lại liền thông chi Châu Hải, để nhân sĩ chuyên nghiệp đến xử lý đi. Vệ Hàm gặp hắn nãy giờ không nói gì, liền mở miệng hỏi, đại sư, làm sao bây giờ? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, các ngươi tạm thời lưu tại nơi này, đem ba người này xem trọng, tốt nhất giúp rắn chắc điểm, sau đó chờ Châu Hải thông chi đi, ta có việc liền đi trước. Nói Vu Tuấn đi ra ngoài, Dịch Dung thành Châu Hải bộ dáng rời đi cư xá, cho Châu Hải gọi điện thoại về sau. Hắn lập tức tiến về Vân Phi khoa học kỹ thuật, hắn cảm thấy hẳn là đi qua nhìn một chút, đánh đặc vụ của địch A, loại này trò hay làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Châu Hải nghe xong Vân Phi khoa học kỹ thuật khả năng cùng đặc vụ của địch có quan hệ, trong lòng thực chấn kinh một thanh. Việc này cũng không phải có thể tùy tiện nói đùa. Nếu như là thật, hắn tự nhiên có biện pháp thông chi tương quan bộ môn điều tra. Nhưng nếu như không phải, cả nhà của hắn người tiền đồ đều có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Đại sư lời nói bỏ lỡ sao? Cho tới bây giờ không có. Cho nên hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không sai. Thế là hắn gõ phụ thân cửa phòng. Châu Hải phụ thân sau khi nghe, lập tức thật sâu nhíu mày, liền y phục cũng không kịp đổi liền đi ra cửa. Việc này rất quan trọng lớn, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, hiện tại cũng không thể chậm trễ thời gian. Vân Phi khoa học kỹ thuật tổng bộ tại tỉnh Mở Khu chỉ có 7 tầng, lộ ra phi thường điệu thấp. Nó phòng thí nghiệm ngay tại ký túc xá bên cạnh. Đằng sau là một mảnh nhà máy, hiện tại hai tòa nhà đều đèn đuốc sáng trưng, xa xa đều có thể nhìn thấy một chút bận rộn bóng người. Vu Tuấn xem xét liền biết bất thường, cái này hơn nửa đêm, một cái bạn công lâu và phòng thí nghiệm, làm sao có thể có nhiều người như vậy? Thiên cơ mát, ong ong nhìn hai tòa nhà bên trong tình cảnh, Vu Tuấn biết mình đến đúng rồi. Những này kẻ địch giảo hoạt, quả nhiên tại tiêu hủy thứ gì, nhưng cái này không có quan hệ. Đã hắn đều tới, khẳng định không thể để cho những người này đạt được. Thế là hắn đối xa xa một bóng người sử dụng thiên cơ mắt, lại dùng dịch dung thuật biến thành bộ dáng của người này. Tìm cái không ai địa phương, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy qua tường vây, thẳng đến phối điện phòng, lôi đến. Ba ba phanh phối điện trong phòng máy biến thế nổ ra một mảnh hỏa hoa. Toàn bộ khu xưởng nháy mắt lâm vào một mảnh tối như bưng. Chuyện gì xảy ra? Không biết, tựa như là máy biến thế bên kia nổ. Ngoặc kép, trong bóng tối đám người một mảnh bối rối. Rất nhanh các loại điện thoại di động đèn sáng. Vu Tuấn thừa dịp hỗn loạn, trước vọt vào phòng thí nghiệm. Thiên cơ mát. Ong ong Ishi Hikari, Saburo Ota, Onojima, Masumoto Ikpik, đều là phòng thí nghiệm hạch tâm thành viên. thế mà tất cả đều là đặc vụ của địch. Quả nhiên là đi vào hang ổ. Đã mọi người nhiệt tình như vậy, vậy liền không khách khí. Lôi đến, lốp bốp một mảnh sáng tỏ điện quang hiện lên. Những người này còn không biết đã sinh cái gì, liền toàn thân run rẩy ngã trên mặt đất. Thoải mái, Vu Tuấn thẳng đường đi tới, đem phòng thí nghiệm 7-8 người toàn bộ đánh ngã về sau. Lúc này mới từ từ đi tới ký túc xá. Ký túc xá bên trong cũng có 6 người, đều không ngoại lệ, đều là hai cái danh tự người. Ngẫm lại cũng có thể biết, hiện tại lúc này, có thể đến tiêu hủy tư liệu, khẳng định không thể là người ngoài a. Những người này quả thực quá khách khí, quả thực chính là tổ đội đến tặng đầu người, đều có chút không tốt ý tứ. Lôi đến, lốp bốp mấy người toàn bộ đổ xuống. Vu Tuấn cuối cùng đi vào tổng giám đốc cửa phòng làm việc. Ảm đạm tia sáng hạ, một người mang kính mắt trung niên nam nhân, chính cuống quýt dùng điện thoại lấy tin tức. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Lưu Tùng Khê, Taniguchi Takuma, Vân Phi khoa học kỹ thuật lão bản. Xem ra đây là một con cá lớn a. Nhìn xem Vu Tuấn đứng tại cổng, Lưu Tùng Khê giật nảy mình. Nghiêm nghị quát, ai? Ba trả lời hắn là một đạo sáng tỏ điện quang. Đối với loại này không có tiếng nói chung địch nhân, trực tiếp đánh ngã liền tốt. Đem Lưu Tùng Khê đánh ngã về sau, Vu Tuấn không có dừng lại lâu, cực nhanh đường cũ trở về. Sau đó ở phía xa lẳng lặng chờ đợi. Đại khái mười mấy phút sau, mười mấy chiếc xe két dừng ở Vân Phi khoa học kỹ thuật cổng. Các loại đưa tay mạnh mẽ người nhanh vọt vào. Bất quá bọn hắn kinh ngạc hiện. Trong dự đoán chống cự một chút cũng không có sinh. Tất cả mọi người nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Có cãi lại sùi bọt mép. Cái này khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Nhưng lại phân tích không ra nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể tạm thời không giải quyết được gì. Cùng lúc đó, tại Lưu Tùng Khê trong nhà, Vân Phi khoa học kỹ thuật từng cái cao tầng, phòng thí nghiệm thành viên trong nhà, đều xuất hiện cảnh sát vũ trang thân ảnh. Vu Tuấn phủi tay, cho Tiểu Lưu chia sẻ một vị trí. Sau đó hai người đáp lấy ban đêm về tới Tây Lâm Thị. Vân Phi khoa học kỹ thuật sự tình xem như giải quyết. Hắn cảm thấy Châu Hải lần này sẽ không có tiếc nuối đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.